Cường chế ngụy trang, chương 39, góc truyện audio.com. Suy nghĩ cái gì? Dương Thâm nhìn ra được Mộc Ngôn tựa hồ tại hồi ức. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, vì thế nhẹ giọng hỏi. Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, không tiếng động cười cười. Hắn tại cười nhạo trong trí nhớ cái kia tiểu nam hài. Như vậy xuẩn, lại là như vậy thuần. Không có gì, tránh ra, ta muốn đứng lên, lại nằm một lát, theo giúp ta trò chuyện. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, trấn an tạc mau miêu. Mộc Ngôn thật sự nghe lời không nhúc nhích, bất quá nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Dương Thâm một chút có quy luật mềm nhẹ vuốt ve Mộc Ngôn. Dương Thâm rất rõ ràng như vậy vuốt ve có thể cho người tinh thần trầm tĩnh lại. Mộc Ngôn quả nhiên thả lỏng xuống dưới, thân thể không ở buộc chặt. Dương Thâm mềm nhẹ hỏi, suy nghĩ cái gì, gặp không vui sự tình. Mộc Ngôn tự giễu cười, ngươi khiến cho ta thực không vui, ngươi nói làm sao được, hòa ta trên giường, ngươi liền vui vẻ. Dương Thâm vĩnh viễn đều là như vậy trực tiếp hơn nữa thực tế. Mộc Ngôn cười nhạo nói, ngươi trong đầu trừ bỏ trên giường còn có cái gì, còn có làm ngươi, hung hăng làm ngươi yếu một lần còn muốn yếu một lần, làm ngươi đi không dậy nổi giường, mỗi ngày đều muốn bị ta làm sự tình. Dương Thâm cười nói, bất quá ngữ khí lại có vẻ cực phi nhận chân. Mộc Ngôn phiết quá, không xem Dương Thâm, ngươi thật là vô sỉ, ngươi không phải là thích ta này vô sỉ kình nha. Nói xong dùng phía dưới đỉnh Mộc Ngôn, ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta sao, vẫn là sợ ngươi chính mình? Dương Thâm trong giây lát nhất châm kiến huyết vạch Mộc Ngôn tâm tư. Mộc Ngôn nhất thời sửng sốt, biết Dương Thâm là một cái người thông minh, không nghĩ tới phỏng đoán lòng người cũng là lợi hại như vậy. Cảm giác cũng thật đủ sâu sắc, Mộc Ngôn lắc đầu, tự phụ nói, sợ ngươi, chê cười. Ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi thật sự sẽ không sợ ta. Bất quá luôn là có ngươi sợ gì đó. Đừng nhúc nhích, nhượng ta ôm ngươi, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm, đều có sợ hãi gì đó hoặc là người hoặc là mẫu sự kiện. Của ngươi quá khứ là cái dạng gì? Ta không biết, nhưng là ta biết hiện tại ngươi. Ngươi sầu lo, ngươi bất an, ngươi đang đợi ai? Hoặc là nói là cái gì cho ngươi bất an, trong lòng luôn là nghẹn một cỗ khí, luôn là yếu thông qua bạo lực huyết tinh thủ đoạn đến phát tiết. Ta nghĩ nếu là ngươi không thể bản thân điều tiết lời nói, một ngày nào đó ngươi sẽ triệt để bùng nổ. Dương Thâm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, không tha Mộc Ngôn trốn tránh, ngay từ đầu ngược lại là không như vậy cảm giác, nhưng là theo hòa Mộc Ngôn tiếp xúc gia tăng. Dương Thâm càng phát ra khẳng định Mộc Ngôn trong lòng ở một đầu dã thú. Một đầu thị huyết dã thú. Hắn không biết Mộc Ngôn từng tao ngộ quá cái gì, nhưng là nhìn ra được Mộc Ngôn thực táo bạo, chỉ là đại gia đều bị hắn nhu thuận mặt ngoài cấp che mắt. Nhưng là Dương Thâm cho rằng táo bạo không phải Mộc Ngôn bản tính, mà là một loại thói quen, một loại khắc tiến trong khung thói quen. Nhượng hắn đối trước mắt sinh hoạt có loại bản năng bài xích, đồng thời lại lý trí bắt buộc chính mình nhận hiện tại sinh hoạt. Bản năng cùng lý trí trong lúc đó xung đột, nhượng Mộc Ngôn càng phát ra bạo lực. Mộc Ngôn sở dĩ yếu nhận võ thay này phân công tác, kỳ thật cũng là một loại phát tiết con đường. Mộc Ngôn không xác định chính mình có phải hay không tựa như Dương Thâm nói như vậy. Bất quá mặc kệ có phải hay không, Mộc Ngôn cũng không tính toán tiếp tục này đề tài, cho nên Mộc Ngôn bảo trì trầm mặc. Dương Thâm cũng hợp thời đình chỉ này đề tài. Ta cho ngươi tại tập thể hình câu lạc bộ làm trương hội viên tạp. Chính là lần trước chúng ta đi qua kia ra, ngươi tùy thời đều có thể đi, chỉ cần báo chính mình tên là có thể. Mộc Ngôn nhắm mắt lại, nghĩ rằng bài trừ Dương Thâm lưu manh điểm ấy, kỳ thật cái khác phương diện còn đi. Mộc Ngôn mở to mắt, sung Dương Thâm nói thanh cảm ơn. Dương Thâm nở nụ cười, khó được, rốt cục biết yếu cám tạ ta đâu. Mộc Ngôn cười cười chưa nói khác. Đêm đó hai người cái chăn bông thuần ngủ. Dương Thâm đối với không thể triệt để đem Mộc Ngôn ăn bụng là có oán niệm, cho nên thừa dịp sáng sớm rời giường thời điểm, Dương Thâm dở trò, ăn đủ đậu hủ, mặc dù là bị Mộc Ngôn lần lượt đạp phiên, cũng như trước không ngừng cố gắng, thế tất yếu đạt tới mục đích. Cuối tuần Mộc Ngôn muốn đi kịch tổ, Dương Thâm mặt dày mày dạn yếu theo kịp, còn gọi điện thoại kêu Mộc Ngôn tại ký túc xá chờ hắn. Hắn lái xe đi tiếp Mộc Ngôn, Mộc Ngôn treo điện thoại cầm lấy xe chìa khóa sẽ xuất môn. Vừa mở cửa liền thấy Vu Hạ đứng ở cửa. Mộc Ngôn nhíu mày, đối Vu Hạ hắn là vô luận như thế nào đều thích không đứng dậy. Liên làm bằng hữu bình thường cái loại này hảo cảm đều khiếm. Nhìn đến Vu Hạ, Mộc Ngôn liền cảm thấy phiền. Phản cảm Vu Hạ này người, càng phản cảm hắn ngôn hành. Chân chính trang Mộc Ngôn đều chết, mà Vu Hạ chính là tạo thành hết thảy đắc tội khôi đầu sò. Hoàn hảo ý tứ tại chính mình trước mặt biểu diễn tình thâm ý thiết. Thật sự là chó má. Mộc Ngôn Vu Hạ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không cách nào nói ra ngoài. Có chuyện gì sao? Mộc Ngôn ngữ khí cứng ngắc hỏi. Vu Hạ nhíu mày, hắn không rõ vì cái gì Mộc Ngôn biến hóa lớn như vậy. Phía trước tuy rằng biết chính mình cảm tình, nhưng là cũng không bài xích đại gia vẫn là bằng hữu. Mà chỉ là mấy tháng mà thôi. Mộc Ngôn lại bắt đầu chán ghét chính mình. Vu Hạ thở dài, Mộc Ngôn, thực xin lỗi. Mộc Ngôn chọn mi, không lên tiếng. Vu Hạ phiền táo chảo chảo tóc, nói, ta ngày hôm qua nhận được Quan Sam Sam điện thoại, mới biết được nàng lại nổi điên. Thực xin lỗi, Mộc Ngôn, ta không biết Quan Sam Sam hội như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi xử lý. Ta sẽ cùng nàng nói rõ. Nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi hòa nàng chia tay. Tất cả đều là bởi vì trang Mộc Ngôn. Nói nhượng nàng đừng giống người đàn bà chanh chua giống nhau suốt ngày tẫn làm chút phá sự. Vẫn là nói ngươi phải bảo vệ ta. Quan Sam Sam tại đến gây rối ta. Ngươi liền hòa nàng trở mặt. Hoặc là nói ngươi rõ ràng đánh Quan Sam Sam nhất đốn. Mấu chốt ngươi dám sao? Ngươi trừ bỏ sẽ nói thực xin lỗi bên ngoài. Còn có thể làm cái gì? Mộc Ngôn không chút khách khí nói. Vu Hạ sắc mặt tái nhợt. Không dám tin nhìn Mộc Ngôn. Này đó đều là Mộc Ngôn nói lời nói. Mộc Ngôn, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Mộc Ngôn bình tĩnh nói. Không tính là, ta chỉ là phản cảm của ngươi hành vi. Là một người nam nhân. Ngươi thực thất bại, cũng thực vô sỉ. Vu Hạ sắc mặt càng trắng. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ta đối với ngươi cảm tình, ngươi liền phản cảm ta? Nhưng là phía trước ngươi không phải như thế. Ta đã biết, là vì cái kia nam nhân, cái kia khai trên đường xe nam nhân, đúng hay không? Hừ, nói đến cùng ngươi chính là ghét bỏ ta là đệ tử. Không có tiền không thế lực, không có biện pháp cho ngươi ngồi xe xịn, không có biện pháp cho ngươi tuyệt bút tiền. Mộc Ngôn, ngươi thực làm ta thất vọng. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng vì tiền, chuyện như vậy cũng làm đi ra. Vì, vị này đồng học, nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng điểm. Trịnh Văn Bân vừa lên lầu liền nhìn đến Vu Hạ đứng ở phòng ngủ cửa hồ ngôn loạn ngữ. Đã muốn có người hiếu kỳ chạy đến xem náo nhiệt, Trịnh Văn Bân đem người đuổi đi. Nhìn cái gì vậy, cút đi, Trịnh Văn Bân thực khó chịu nhìn chằm chằm Vu Hạ, ngươi ai a? Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy Mộc Ngôn? Ngươi biết rõ tình huống sao? Ngươi liền như vậy nói xấu người khác? Ngươi tin không tin lão tử tấu ngươi? Mộc Ngôn như trước bình tĩnh nói. Người nọ là Vu Hạ. Phía trước trung học đồng học. Đầu óc có điểm không rõ ràng. Nga, nguyên lai là đầu óc có bệnh a. Trịnh Văn Bân làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lớn tiếng nói, Vu Hạ nhất trương mặt đều đỏ lên. Mộc Ngôn, hắn là ai vậy? Vẫn là nói ngươi trừ bỏ cái kia khai trên đường. Còn hòa này nam, nhắm lại của ngươi thối miệng. Lão tử là Mộc Ngôn đồng học kiêm bạn cùng phòng. Ta bênh vực kẻ yếu không được sao? Ngươi người như thế chính là khiếm tấu. Trịnh Văn Bân giơ lên quyền đầu xung Vu Hạ khoa tay múa chân. Vu Hạ căn bản là không sợ. Hắn thường niên vận động. Thân thể tốt lắm, muốn nói đánh nhau ai không hội. Vu Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Văn Bân, đây là ta hòa Mộc Ngôn sự tình, với ngươi không quan hệ, ngươi tránh ra, đây là ta phòng ngủ, ngươi đến chúng ta phòng ngủ nháo sự, ngươi còn dám nhượng ta tránh ra, ngươi tính hàng, Trịnh Văn Bân hung ác nói. Mộc Môn buồn cười nhìn này một màn, rõ ràng ra tay dẫn theo Vu Hạ Áo Tử, đem người kéo vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, ngăn trở Sở Hữu nhìn trộm ánh mắt, Vu Hạ bị Mộc Môn quăng lảo đảo, thiếu chút nữa liền vấp té trên mặt đất, đẳng đứng vững vàng, xuất Áo Tử, nói, Mộc Môn, ngươi chính là như vậy đối đãi lão đồng học. Mộc Môn cười lạnh, so với ngươi ta đã muốn thực nhân từ, ít nhất ta sẽ không đến ngươi phòng ngủ nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói. Bại hoại của ngươi thanh danh, cũng sẽ không nhượng nữ nhân ba ngày hai đầu đến gây rối ngươi. Vu Hạ, so sánh với ngươi gây cho của ta, ta một chút cũng không khiếm ngươi, ngược lại là thiếu ta không ít. Vu Hạ nhíu mày, Mộc Ngôn, ta không phải cố ý, ta chỉ là cái gì, chỉ là nhất thời kích động. Ngươi nhất kích động không có việc gì, không hay ho chính là ta. Nếu ngươi ba ngày hai đầu kích động, ta đây đến tột cùng yếu nhiều không hay ho. Mộc Ngôn càng nói ngữ khí cũng càng phát ra nghiêm khắc. Đến cuối cùng đã muốn là ẩn ẩn dẫn theo sát khí. Vu Hạ không hiểu có điểm sợ hãi, lui về phía sau một bước. Mộc Ngôn ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải cố ý, không phải cố ý đều như vậy. Vậy ngươi nếu cố ý sẽ thế nào? Trịnh Văn Bân cười nhạo nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ nhân. Đặc hắn mẹ vô sỉ, nghe xong như vậy một hồi, Trịnh Văn Bân cũng nhiều thiếu giải một chút. Phía trước Hoàng Mao tìm đến Mộc Ngôn phiền toái, cũng là bởi vì này nam nhân làm đi ra sự tình. Mộc Ngôn có như vậy đồng học, Trịnh Văn Bân thay Mộc Ngôn cảm thấy bi ai. Vị này đồng học, đây là ta hòa Mộc Ngôn sự tình, mời ngươi không cần can thiệp, thật sự là buồn cười. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Mộc Ngôn giao bằng hữu cũng là Mộc Ngôn việc tư, ngươi dựa vào cái gì can thiệp, quản hắn là đại bôn vẫn là bảo mã, e ngại ngươi sự tình gì đâu, muốn ngươi như vậy chửi bới Mộc Ngôn, sợ Mộc Ngôn thanh danh không đủ thối có phải hay không? Trịnh Văn Bân chính là không quen nhìn Vu Hạ kia phó giả mù sa mưa bộ dáng. Mộc Ngôn lãnh nhất trương mặt nhìn Vu Hạ, Vu Hạ, ta đồng học nói lời nói. Chính là ta nghĩ nói, ngươi có cái gì tư cách đến chất vấn ta, ngươi có cái gì tư cách đến can thiệp ta, ngươi là của ta người nào, ngươi lại tính hàng, bởi vì ngươi, quan Sam Sam lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền toái. Ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là chính mình đưa lên cửa đến, Vu Hạ, ta hôm nay nói cho ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không phải đồng học, không phải bằng hữu. Chúng ta là cừu nhân, ngươi sở làm hết thảy ta đều nhớ kỹ, ta sẽ chậm rãi đòi lại đến. Vu Hạ khổ sở lại kiên định nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ta không biết ngươi vì cái gì biến thành như vậy, nhưng là ta muốn nói ta phía trước chỉ là bởi vì quan tâm ngươi, cho nên kích động một chút. Hơn nữa hôm nay ta đến, cũng là vì hướng ngươi giải thích, ta không nghĩ tới hội gặp phải nhiều sự tình như vậy đến. Mộc Ngôn, chúng ta vẫn là bằng hữu đúng hay không? Mộc Ngôn lắc đầu, buồn cười nhìn Vu Hạ, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta muốn bang trang Mộc Ngôn chấm dứt tâm nguyện, như thế nào khả năng hòa ngươi làm bằng hữu? Hơn nữa ta cũng không thích ngươi người như vậy làm bằng hữu. Vu Hạ bạch nhất trương mặt, khẩn cầu nhìn Mộc Ngôn, ngươi thật sự không muốn, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta, đối. Ta chán ghét ngươi mang đến phiền toái, chán ghét của ngươi hết thảy. Mộc Ngôn nghĩ rằng nói như vậy, tổng có thể nhượng này người thả khí đi, đừng tại ba ngày hai đầu tìm tới cửa đến, hoặc là chính là phát tin nhắn gọi điện thoại, trực tiếp lạp đen mới yên tĩnh. Vu Hạ tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay tìm đến Mộc Ngôn sẽ là như vậy một kết quả. Cúi đầu, nói. Đi, ta đã biết, ta về sau sẽ không tái gây rối ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Trịnh Văn Bân hừ lạnh một tiếng. Cái gì ngoạn ý, Mộc Ngôn ngươi sẽ không nên đối hắn như vậy ôn hòa. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Cho hắn biết điểm tốt xấu. Mộc Ngôn cười cười, tự nhiên sẽ làm hắn hảo xem. Bất quá không phải hiện tại. Mộc Ngôn lái xe đi kịch tổ. Xe mới từ tiểu khu khai ra đến. Liền nhìn đến Dương Thâm xe theo ở phía sau. Mộc Ngôn thổi thanh khẩu tiếu. Lại sung mông mặt sau Dương Thâm lóe lóe đăng. Tiểu dạng, đùa giỡn ngươi. Dương Thâm lái xe, nhìn Mộc Ngôn ngây thơ hành động. Nở nụ cười, quả thực vẫn là hài tử. Hai chiếc xe một trước một sau đến kịch tổ. Địch Ngôn thấy được, cũng chỉ là chọn mi nở nụ cười. Vị này Dương tiên sinh nhưng là thực sự ý tứ. Bất quá tôi có ý tứ hòa bản sự vẫn là Mộc Ngôn. Mộc Ngôn vào phiến tràng, đã bị tạo hình sư Ngô tỷ chộp tới làm tạo hình. Địch Ngôn nhìn đến Dương Thâm lại đây, đón nhận, Dương tiên sinh như vậy có rảnh. Không nghĩ tới hôm nay Dương tiên sinh cũng tới. Ha ha, tùy tiện nhìn xem, thế nào, quay chụp còn thuận lợi sao? Tháp phúc của ngươi, coi như thuận lợi, Địch Ngôn cười nói. Bởi vì Dương Thâm đầu tư, kịch tổ tài chính vấn đề lập tức toàn bộ giải quyết. Hơn nữa Dương Thâm cũng nhảy trở thành chỉnh bộ phim đệ nhị đại đầu tư thương. Đệ nhất đại đầu tư thương tự nhiên là xuất phẩm phương. Dương Thâm đánh ha ha, cùng Địch Ngôn đông liêu tây liêu. Một chút tâm tư cũng chưa tại đây mặt trên. Địch Ngôn cũng nhìn ra Dương Thâm tâm tư không ở nơi này. Liền cười nói, Dương tiên sinh, ta còn có chuyện yếu bận rộn. Ngươi tự tiện, hảo, hảo, ngươi đi bận rộn của ngươi đi. Ta nơi này không cần tiếp đón. Đẳng Địch Ngôn vừa đi, Dương Thâm mà bắt đầu đến phòng hóa trang tìm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn đã muốn đổi tốt lắm quần áo. Hóa trang sư đang ở cấp Mộc Ngôn hóa trang. Mộc Ngôn nhìn đến Dương Thâm tiến vào, dùng ánh mắt ý bảo hắn, gọi hắn đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này vướng bận. Dương Thâm mặc kệ, còn gọi nhân tìm đến một cái ghế ngồi ở Mộc Ngôn ta đối diện. Nhìn Mộc Ngôn tại hóa trang sư thủ hạ một chút biến hóa. Mộc Ngôn nhíu mày, hóa trang sư đã nói. Đừng nhúc nhích, Mộc Ngôn bất động, Mộc Ngôn mặt bộ không thể động, cũng chỉ có thể trong mắt đổi tới đổi lui. Dương Thâm nhìn buồn cười, thân thủ lặng lẽ khắp Mộc Ngôn eo. Vì, hôm nay cũng muốn mang dây cáp sao? Có hai chàng diễn phải mang, còn có một hồi không cần. Mộc Ngôn nhắm mắt lại nói. Dương Thâm liền hỏi hóa trang sư, ngươi tại trên mặt hắn dùng nhiều như vậy đồ trang điểm. Tẩy không tẩy sạch sẽ a, có thể hay không thương tổn làn da? Hóa trang sư bình tĩnh nói. Mộc Ngôn làn da tính chất tốt lắm, cũng không phải mỗi ngày hóa trang sẽ không thương tổn làn da. Dương Thâm không tin, liền đối với Mộc Ngôn nói. Chụp xong này bộ diễn, chúng ta cũng đừng đã làm cái này. Vất vả chết, Mộc Ngôn như trước nhắm mắt lại. Không thấy Dương Thâm, nói, ta còn chưa nghĩ ra. Đẳng chụp xong rồi nói sau. Cái gì nói sau a? Hiện tại liền quyết định tốt lắm. Ngươi là đệ tử, vẫn là an tâm đọc sách hảo. Mộc Ngôn xả cười đi ra. Này lão nam nhân, quản càng ngày càng rộng, hóa trang tốt lắm, Mộc Ngôn đi ra ngoài chụp diễn. Dương Thâm không có việc gì, liền nhìn chằm chằm Mộc Ngôn xem Mộc Ngôn ở đây như thế nào đại hiển thần uy. Như thế nào đem người khác chảm vu dưới kiếm, là trọng yếu hơn là xem Mộc Ngôn như thế nào mê người. Như thế nào hấp dẫn nhân ánh mắt, Địch Ngôn không nhịn xuống, lại tìm tới Dương Thâm. Dương tiên sinh, Mộc Ngôn rất tuyệt, Dương Thâm cười nói, đó là đương nhiên, chính mình coi trọng nhân tự nhiên không đồng nhất bàn, Mộc Ngôn rất có làm phương diện này thiên phú, nếu hắn tưởng tiến diễn nghệ quyền, làm đánh võ ngôi sao lời nói, ta nghĩ hắn tiền đồ khẳng định thực không sai. Dương Thâm ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Địch Ngôn, Địch tiên sinh lại muốn làm gì? Địch Ngôn cười nói, không muốn làm cái gì? Chỉ là thực xem trọng Mộc Ngôn tiền đồ, không nghĩ hắn liền như vậy mai một, cảm ơn Địch tiên sinh cho chúng ta ra Mộc Ngôn nhọc lòng. Bất quá việc này không nhọc ngươi lo lắng, nhà của ta Mộc Ngôn đã muốn quyết định, về sau cũng không giao thiệp với này ngành sản xuất, cho nên ngươi cũng đừng đánh hắn chủ ý, còn có một chút ta nghĩ nên nhắc nhở một chút Địch tiên sinh. Nếu nhượng ta biết có người lén lút đánh Mộc Ngôn chủ ý ta là không ngại trở mặt. Địch Ngôn sửng sốt, tiếp nở nụ cười, thật không nghĩ tới thanh danh bên ngoài Dương tiên sinh có một ngày cũng sẽ vì một tiểu nam sinh như vậy thất thố. Ta hiểu được, Dương tiên sinh yên tâm, ta nghĩ không có người hội lén lút đánh Mộc Ngôn chủ ý, có nhân thật muốn đánh Mộc Ngôn chủ ý ta nghĩ cũng có thể là quang minh chính đại. Cho nên Dương tiên sinh không cần như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta. Hừ, Dương Thâm đối Địch Ngôn thực khó chịu. Hắn biết Địch Ngôn danh nghĩa có chủ tính công ty. Nhìn hắn như vậy, đánh chủ ý khẳng định là muốn đem Mộc Ngôn ký tại hắn công ty. Địch Ngôn hai tay giơ lên, thành khẩn cho thấy chính mình thật sự không lén lút đánh cái gì chủ ý. Tóm lại Dương tiên sinh cứ yên tâm đi. Ta sẽ không làm ra nhượng đại gia không thoải mái sự tình. Ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói hảo. Dương Thâm cũng không nhiều lời. Đối Địch Ngôn người như vậy, điểm đến mới thôi là có thể. Trận đầu thuận lợi chụp xong, Mộc Ngôn xuống dưới nghỉ ngơi. Dương Thâm thí điên vội vàng tiến lên. Nhượng Bảo Tiêu Giáp chạy nhanh đem Đặng Tử, ghế, bàn lại đây, nhượng Mộc Ngôn ngồi. Tiếp chân chó cấp Mộc Ngôn mát xa vai. Thế nào, có mệt hay không? Mộc Ngôn thoải mái ừ một tiếng. Còn đi, ngươi khí lực tái lớn một chút. Dương Thâm thập phần vui vì Mộc Ngôn phục vụ. Này lực đạo thế nào? Thoải mái đi, ta thật lâu chưa cho ai mát xa. Không nghĩ tới lâu như vậy. Kỹ thuật còn không có ném. Tư không thoải mái, muốn hay không uống nước. Ta nơi này chuẩn bị ôn nước sôi. Đồ uống, nước trái cây, còn có cà phê, người yếu nào chủng, ôn nước sôi là có thể. Mộc Ngôn thoải mái đều nhanh muốn ngủ, vẻ mặt thực hưởng thụ bộ dáng. Dương Thâm lúc này theo Bảo Tiêu ất trong tay lấy quả ôn nước sôi. Xoay khai bình cái, đến, ta uy ngươi, không cần, ta chính mình đến hảo. Ngươi tiếp tục cho ta mát xa. Mộc Ngôn chạy nhanh tiếp nhận cái chai, ý bảo Dương Thâm đừng có ngừng. Dương Thâm vẻ mặt chân chó hầu hạ Mộc Ngôn, trên mặt còn tàn mát ra tự đáy lòng tươi cười. Xa xa Địch Ngôn nhìn, đốn thấy vô cùng thê thảm. Dương tiên sinh a Dương tiên sinh, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Dương Thâm a, ngươi là có thân phận có địa vị nhân. Ngươi như thế nào có thể trước công chúng dưới liền như vậy chó săn đâu. Rất để người tiêu tan. Về phần Bảo Tiêu Giáp ất bính đinh. Người người mặt không chút thay đổi, đối với nhà mình lão bản loại này động kinh hành vi. Bọn họ đã muốn thực bình tĩnh, dùng hết bản tự lời nói. Hắn đây là tại theo đuổi ái nhân, đây là tình nhân gian tình thú. Giáp ất bính đinh người người đều là đầu gỗ, căn bản là không hiểu này đó. Bảo Tiêu Giáp ất bính đinh thầm nghĩ đối lão bản nói. Chúng ta tình nguyện cả đời cũng đều không hiểu này ngoạn ý, rất lừa gạt. Mộc Ngôn thực hưởng thụ, Dương Thâm còn lại là thích thú ở trong đó. Cấp Mộc Ngôn mát xa thời điểm, còn có thể thuận tiện ăn đậu hủ. Mộc Ngôn này tiểu thí hài cũng chỉ cho là mát xa cần. Nhiều nhất tuyệt vời liền ư một tiếng, tỏ vẻ đối Dương Thâm du cự bất mãn. Về điểm này bất mãn tại Dương Thâm xem ra chính là tình thú. Chính là làm nũng, chính là tại hướng hắn phát ra yêu tín hiệu, phiến chàng mọi người xa xa vây xem, cảm thán một tiểu tiểu võ thay, xem kia phô trương, so đại bài còn đại bài, quả nhiên có kháo sơn chính là hảo, nhìn xem cái khác tiểu con tôm, bị võ chỉ mắng đắc cùng cầu giống nhau mà đồng dạng làm võ thay Mộc Ngôn. Võ chỉ thấy, còn phải khách khách khí khí. Đây là có hậu trường có kháo sơn chỗ tốt a, đáng tiếc chính mình vì cái gì không tốt như vậy mệnh. Vốn không có một kháo sơn cấp chính mình dựa vào nhất dựa vào. Nghỉ ngơi xong rồi, Mộc Ngôn tiếp tục chụp diễn. Dương Thâm tiếp tục thị gian. Gian bằng mát, Mộc Ngôn, cách như vậy xa, Mộc Ngôn đều có thể cảm giác được Dương Thâm kia hỏa lạt lạt ánh mắt thiêu tại chính mình trên người. Sắp thiêu ra một động đến đây. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Mộc Ngôn lôi kéo Dương Thâm đi đến góc, ngươi không có chuyện gì sao, ta sự tình hôm nay chính là cùng ngươi. Dương Thâm nói tình thâm chân thành, Mộc Ngôn nhíu mày, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, tóm lại không thể nhìn ta. Bảo bối, ngươi thật quá đáng, ngươi không để ta xem ngươi, chẳng lẽ là ngươi tưởng thừa dịp ta không ở thời điểm Hồng Hạnh ra tường? Dương Thâm ủy khuất, lên án Mộc Môn bội tình bạc nghĩa. Mộc Môn nhu nhu mày. Tóm lại ta mặc kệ, ngươi hoặc là cấp lão tử đi nơi nào ngốc, hoặc là ta đánh ngươi nhất đốn. Còn có thu hồi ngươi kia sắc mê ánh mắt, ta trưởng tái hảo, cũng không phải cho ngươi như vậy xem. Ta thấy thế nào, nếu không ngươi làm mẫu một chút. Dương Thâm cười gian, Mộc Môn giơ lên quyền đầu sẽ tấu Dương Thâm. Bất quá quyền đầu cuối cùng bỏ xuống. Dương Thâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không tưởng trên mặt mang thương. Tiếp lại là vui vẻ. Bảo bối, ta cho ngươi mát xa. Ngươi xem trục diễn như vậy mệt. Chúng ta về sau đều đừng vuốt. Việc này về sau nói sau. Hiện tại vô tâm tư nói này đó. Mộc Môn ý bảo Dương Thâm cấp chính mình mát xa. Những chuyện khác hắn không nghĩ phí đầu óc. Ba chàng diễn toàn chụp hết. Đã muốn là buổi chiều 5 giờ. Địch Ngôn lại đây tìm Mộc Môn nói chuyện. Sau cuối tuần ngươi có thể không cần lại đây. Đẳng xuống lần nữa cuối tuần chính là cuối cùng hai chàng đánh diễn. Đẳng chụp xong rồi công tác của ngươi cũng kết thúc. Đến lúc đó có tính toán gì không sao? Mộc Môn lắc đầu, đến lúc đó uống rượu thả lỏng đi. Có hay không nghĩ tới về sau tiếp tục làm này một hàng? Tại đây đi phát triển đi xuống. Của ngươi điều kiện tốt lắm. Không riêng gì ngoại hình còn có của ngươi thân thủ. Này đó đều là tư bản. Về phần hành động, có thể chậm rãi tôi luyện. Ngươi có thể suy xét tiến vào này ngành sản xuất. Nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể nổi tiếng. Địch Ngôn mê hoặc nói. Mộc Môn lắc đầu, tạm thời không này tính toán. Bất quá vẫn là cảm ơn đề nghị của ngươi. Đừng khách khí, nếu tương lai có phương diện này ý tưởng, có thể đánh ta điện thoại. Của ta điện thoại ngươi có đi, ta có ngươi trợ lý điện thoại. Mộc Môn nói, Địch Ngôn xuất ra nhất trương danh thiếp. Đây là của ta điện thoại, có việc có thể trực tiếp tìm ta. Ta phi thường hy vọng ngươi có thể ở này ngành sản xuất đi xuống đi. Cảm ơn, đẳng về sau rồi nói sau. Tốt lắm, Dương tiên sinh lại đây. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Địch Ngôn hòa ngươi nói cái gì? Dương Thâm đi tới, ôm Mộc Ngôn, hắn là không phải muốn ngươi gia nhập cái gì giải trí quyền. Cho ngươi tiếp tục chụp diễn. Mộc Ngôn lông mi một điều. Ngươi như thế nào biết? Ngươi có Thuận Phong Nhĩ? Thuận Phong Nhĩ tính cái gì? Tóm lại ngươi đừng đáp ứng hắn. Ngươi nghe hắn nói cỡ nào dễ nghe. Nói trắng ra là hắn chính là nhìn ngươi có điểm giá trị lợi dụng. Muốn trá làm ngươi, muốn cho ngươi vì hắn kiếm tiền. Ngươi khả trăm ngàn đừng mắc mưu. Mộc Môn nở nụ cười. Kia Dương thúc thúc ngươi. Ngươi gì chứ suốt ngày đi theo ta. Suốt ngày hiến ân cần. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tất đạo. Ngươi rốt cuộc là gian vẫn là đạo. Hoặc là lại gian lại đạo. Dương Thâm cười to, lão tử vừa muốn gian ngươi, lại muốn đem ngươi trộm trở về tàng đứng lên. Ngươi nói thế nào, cút đi đi, lão nam nhân, ha ha, cách chương.